Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 12, lòng tốt bất ngờ. Cô không có tư cách, cũng không có bản lĩnh để nói những lời ấy với Ily. Đừng để tôi nghe lần nữa. Không chỉ cái tát bình thường đó đâu, không chừng là cái chết đó. Ivan lúc này như ác quỷ đòi mang. Cút ra khỏi trường cho tôi. Tôi không muốn thấy mặt cô ở trường Shizuka này nữa. Ivan lạnh lùng nói. Cả cô nữa. Kin nói rồi chỉ tay lại con Riri đang ôm má đỏ ửng của nó. Hai con nhỏ hóa đá ngay tại chỗ. Không ngờ vì chuyện này mà tụi nó phải rời khỏi ngôi trường danh giá này. Ngôi trường mà khó khăn lắm ba mẹ tụi nó mới xin vào The Si. Nhìn cảnh tượng trước mắt bốn đứa tụi nó thầm nghĩ. Tụi bay nên niệm kinh trả ơn đi. Nếu không có bốn người đó thì không chừng giờ này tụi bay không còn đứng dậy The Si nữa đâu. Ily chợt bước lên nắm lấy cánh tay của Ivan. Anh tha cho họ một lần đi. Ily nói. Sao vậy? Ivan nói dịu dàng. Giọng nói và ánh mắt hết sức ngọt ngào. Dường như con người lạnh lùng như quỷ thần khi nãy vốn là một ai đó. Này nhỏ ác ma. Mi điên à, cô ta đổ hết cơm lên người Mi đó. Dây quát. Nhưng anh Ivan cũng đổ cơm lên người cô ta lại gọi còn gì. Thôi coi như nể tình cô ấy là bạn gái anh đi. Đờ si không? Ily nói. Nước mắt lại rơi. Ừ. Thôi đờ si gọi. Ivan lau nước mắt cho Ily. Hôm nay tôi nể tình Ily sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Ivan nói. Nhưng sau này chúng tôi không muốn chuyện này xảy ra nữa. Jen nói. Ai đụng đến bọn họ tức là đụng đến tụi này. Kin lên tiếng. Các người biết hậu quả khi đụng tới tụi này rồi chứ? Chẳng dễ chịu chút nào đâu. Jay kết lại một câu đầy tính đe dọa. Còn không mau xin lỗi Ily và QB. Ivan lên tiếng quát. Xin lỗi QB. Con Riri nói. Xin lỗi nha. Ily. Kathy lên tiếng nhưng trong lòng lại nghĩ. Tụi bay hãy đợi đấy. Rồi tao sẽ trả thù. Gây cho anh Ivan chia tay với tao mà còn giả bộ từ bi nữa à. Đúng là mèo khóc chuột mà. Thôi không cần. Ily và QB nói giọng chán nản. Tụi em muốn về nhà thay đồ. Ily lên tiếng. Ừ, hay là để tụi anh đưa mấy em về nha. Ivan đề nghị. Thôi khỏi. Tụi em tự về. Hồi sáng. Sika với em có đi xe. Ily nói rồi bốn đứa cùng BC ra khỏi phòng ăn đi về phía sân trường. Muốn đấu với tụi này à, còn non lắm. Vừa nói nó vừa khẽ lau những giọt nước mắt nơi khóe mi. Đúng là dại dột. Jin nói. Hừ, mà sao mày không cho anh Ivan đuổi tụi nó ra khỏi trường luôn đi. Giữ lại làm gì ngứa cả mắt. Sika bực bội nói. Đúng đó, nhìn thấy là bực mình. Nếu không quá bốn người kia thì tụi nó. QB giận nghiến răng. Đuổi học ư, còn quá nhẹ. Tụi bay có thấy vậy không? Ily hỏi. Chứ mày muốn sao? Sika hỏi lại. Món nợ ngày hôm nay. Tụi nó nợ mình. Tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Ily nói rồi nhếch môi cười. Tưởng chị tốt lắm ai dè. Giữ lại để hành hạ. Đúng ha. Cho tụi nó đi kiếm chỗ đâu tính sổ. Jin nói vỗ tay khen Ily. Đúng là Ily. Vẫn nghĩ thấu đáo nhất. QB cười nói. Mày muốn trả thù thế nào? Sika hỏi. À. Trước mắt là tao chưa nghĩ ra. Nhưng đừng lo tới lúc đó sẽ có trò chơi hay cho tụi mình. Nó trả lời. Tụi mày nghĩ tụi nó sẽ biết ơn mình không? Vì đã không đuổi tụi nó ra khỏi trường. Ily hỏi. Sẽ không? Cả ba đứa đồng thanh. Hận tận xương tùy la đằng khác. Jin nói. Tụi nó biết ơn mình thì mặt trời đã mọc ở đằng đông gòi. Sika nói vào. Đúng đó. Tao muốn xem tụi nó sẽ nghĩ ra đờ si kế gì. Ily thích thú nói. Thôi về tắm thôi tụi bay ơi. Ghê quá nhất là mày đó e. Ily. QB lên tiếng. Ừ, cả ba đồng thanh. Nói rồi hai chiếc xe thể thao màu lục và lam chạy vút ra khỏi trường. Tụi nó chạy thẳng ra khu mua sắm vì không muốn mọi người trong nhà thấy bộ dạng của tụi nó bây giờ. Sau khi lựa chọn quần áo và tắm rửa xong thì tụi nó lại trở về với bộ dạng xinh đẹp của mình gói. Nó thì mặc quần jean ngắn, áo trễ vai màu vàng đầy tinh nghịch. Sika thì mặc bộ váy màu xanh lục dịu dàng hơn. Jean thì quần re dần dài tới mắt cá nhưng bụi hơn với chiếc áo sơ mi dài ngang hông. QB quyến rũ thì mặc váy xếp tầng và áo thun trắng trong. Giờ đây thì chỉ có hai từ để diễn tả lại tụi nó bây giờ là tuyệt đẹp. Đang bước xuống cầu thang thì Dirty của nó vang lên bài Sorry Sorry của Suzu. Alo, có gì không sao mà gọi Dirty cho chị vậy? Nó nói, chào chị hai. Một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia. Ừ, Ily trả lời. Chị có đi chung với chị ba, chị bốn không vậy? Giọng nam đó hỏi. Có, mà có việc gì không? Nó hỏi, chị tới bang liền đi. Có chút việc, giọng nam đó nói. Ừ, tụi chị tới liền. Ily đáp, ê, nó gọi hả? Sika hỏi, ừ, nói có việc đấy. Ily nói, việc gì? Jin hỏi, chả biết, đi tới đó mới biết. Nó nói, tao nhớ tụi nó quá. QB mắt long lanh. Đúng gọi về nước lâu dậy mà chưa đi thăm tụi nó nữa. Jin nói, đi thôi. Ily đáp, rồi cả bốn đứa len hai chiếc xe hơi lúc nãy chạy vút đi trên đường xe tấp nập. Cách chương.